Thưa đại chúng, là chiều nay chúng ta cũng sẽ học tiếp những cái điều buổi sáng mà mình thưa với các vị. Tuy nhiên mình giải quyết nợ nần trước cái đó là chúng ta học sau. Có một câu hỏi ở đây là: thưa Thầy, con có đọc thấy một số Phật tử đi hành hương qua Ấn Độ có gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma và có nói đến con virus Corona, và Thầy có phiên đọc mấy câu chú bằng tiếng Phạn như vậy. Om Mani Mani gì đó. Con kính Thầy đọc dùm cho con biết. Thưa các vị, truyền thống Mật Thừa họ có rất nhiều chú thuật. Thế nhưng mà truyền thống của Phật giáo Bắc truyền chú thuật cũng không ít đâu nghe. Thế là cái điều hỏi ngược lên đây là các vị thấy câu chú nó linh hay là tâm thức của các vị đưa cái niềm tin vô đó nó thành linh hiển? Cái gì làm thành linh hiển của thần chú vậy? Niềm tin của các vị nó làm thành sự hiển linh đó chứ. Cho nên thưa đại chúng rằng nếu thực sự các vị có niềm tin lớn thì câu nào ở trong thần chú của Phật đều linh hiển cả. Có một câu chuyện rất là lý thú mình kể cho các vị nghe. Có một anh chàng kia anh đi học đạo. Anh đến với vị đạo sư kia, anh nói con rất ao ước là được có thần thông. Đi ngang qua dòng sông Hằng này mà con nổi, con mới chịu thôi. Nó ồ, chuyện đó dễ như không. Ta dạy cho mấy câu thần chú. Thế rồi vị đạo sư đó dạy cho cái anh chàng đó một câu thần chú. Án không chìm, không chìm, không chìm. Tức là không chìm nó dòng sông thấy có gì đâu. Án không chìm, không chìm, không chìm. Và thưa các vị là anh đệ tử này, anh không có phải là đủ trí tuệ lắm. Nó giống như cái đầu của chúng ta mà nhiều phê bình phán xét nghe. Cho nên anh rất mực là tin tưởng. Anh nói chứ thưa Thầy, con trì câu thần chú này bao lâu thì con không chìm dưới nước. Ông nói yên tâm, mày cứ chí thành như vậy cả ngày cái đêm, mày ngồi mày điểm đi. Trong vòng nửa tháng mà nếu mày chìm xuống nước á, khi bước xuống sông á, thì mày đem cái đầu ta mày cưa đi. Tức là mày có quyền cắt lấy cái đầu của ta. Thưa các vị, cái tên này nó rất mực là chí thành, cho nên nó tin tưởng một bề. Thế rồi nó ngồi nó niệm câu thần chú như vậy nửa tháng. Và hôm đó hỏi thưa Thầy, con đã trì niệm chí thành cái câu thần chú nửa tháng, án không chìm, không chìm, không chìm, rồi bây giờ con đi được chưa? Nó được, mới bước đi không có chìm đó. Thưa các vị, tự nhiên là hắn bước xuống là không có chìm thiệt, hắn đi qua cái bờ sông, hắn đi trở lại một cách rất là tự nhiên. Thầy nói, ô quá ra hay dữ vậy à, câu thần chú ta đâu có học từ ai, ta nặng cái đầu ta ra, ta bất ngờ ta nói cho mi mà quá ra không chìm thiệt, thôi ta cũng niệm không chìm, ta đi thử. Thế rồi, anh niệm án không chìm, không chìm, hắn bước xuống, chuyện gì xảy ra? Chìm tuốt, thế mà... lại không biết lỗi cho nên lá làng lên thì đệ tử nó nhảy xuống nó kéo cổ anh lên. Cái chuyện nghe như chuyện trò chơi, nhưng mà thưa các vị, đó là nguyên tắc của mọi năng lực tâm thức nha. Năng lực tâm thức của các vị nó vô cùng mạnh mẽ. Các vị tin rằng mình ăn là hạnh phúc, ăn là hạnh phúc á. Thế là các vị tin rằng là ôi đời tôi sao bất hạnh quá, sáng nay đáng nguyền rủa. Thì các vị hình dung rằng một ngày đó đáng nguyền rủa. Sao cuộc đời tôi bất hạnh quá, ai mà nhẩm nhẩm trong đầu câu nói đó thì cuộc đời không thể nào vươn lên được. Luôn bất hạnh đó. Cái sự ám ảnh của người ta nó là như vậy nghe. Thế là thưa các vị, nói như thế để các vị thấy là cái tính cách quan trọng và sự linh ứng nó không nằm ở câu thần chú, mà nó nằm ở cái niềm tin của các vị. Thế nhưng mà sở dĩ chúng ta dễ có niềm tin với các bậc thầy khi ổng dạy ta niệm chú, hoặc là chúng ta đến ngày Đạt Lai Lạt Ma, ngày dạy chú mà chúng ta khởi niềm tin và chúng ta trì tụng có khi linh ứng là tại sao? Vì cái đối tượng đó. Thứ nhất là cái năng lực tâm linh là rất mạnh. Họ nói là làm ta khởi phát niềm tin. Điều thứ hai, trong ta đối với những con người như vậy thì ta khởi niềm tin rất dễ nghe. Nó là chuyện xảy ra từ hai phía chứ không phải một phía. Cái vị nói cho ta đó là một bậc đạo đức có tu tập lời nói rất là chắc thật, cộng với cái năng lực tâm linh cũng rất mạnh, cho nên nó phủ trùm đời sống ta. Nói là ta tin ngay. Mình đem mình ra ví dụ, thưa các vị bà cụ mình xuất gia đó, thưa các vị rằng là bà coi mình là chi các vị biết không? Dù mình là ông thầy lớn, thầy của nhóm đệ tử mình, nhưng mà bà coi mình là con. Mình nói bà ít tin hơn, còn đệ tử mình nói bà tin hơn nghe. Ví dụ như bà lên thầy Quang Phú, thầy Quang Phú dạy nữa nè, cụ phải niệm Phật nè, cụ phải tụng câu thần chú này nè, nghiệp thức giải trừ, là bà tin rồi nói. Thế là mình bài cho bà tụng chú, bà đâu tin. Mình nói nè, má biết á, ráng mà học cho thuộc thần chú Đại Bi á, tụng thần chú Đại Bi phước lực lớn đến nỗi rằng là bà muốn có tiền, muốn có của, bà nói là sao? Mình nói bà về Việt Nam bà học cho thuộc, bà tụng cái câu án điện đô cái là có tiền đó. Bà hỏi là sao hãy vậy? Nó thì bà cứ điện qua Mỹ, đô nó về, cho nên án tất điện đô. Nó đùa thôi, nhưng mà thưa các vị, trở lại cái chuyện mình thưa đó là thưa đại chúng rằng là linh chú của Phật thì câu nào cũng linh cả. Nhưng mà cái niềm tin của các vị ra làm sao? Cũng như cũng có người, người ta vượt biên thành niệm Quan Âm, tam tai bát nạn đều vượt qua. Thế rồi mình cũng niệm Quan Âm, nhưng mà thưa đại chúng rằng là dường như mình không có thấy hiển linh gì cả. Do mình á, niềm tin rất chí thành, thì cái quả lành nó bồi hoàng lại cho các vị. Điều này đối với tôn giáo nào cũng vậy cả. Kitô, Hồi giáo, Phật giáo gì, thưa các vị, cái nền tảng đầu tiên đến với công trình tu tập là niềm tin cái đó. Thế là nếu chúng ta là những người nương theo Phật giáo Đại Thừa, chúng ta tu tập cũng phải đặt niềm tin lên đầu. Chúng ta tu theo truyền thống thiền Vipassana hoặc là truyền thống tu tập niệm Phật vân vân, thưa các vị, thì niềm tin vẫn đứng hàng đầu. Tin là mẹ các công đức, tính vì công đức mẫu. Trong văn học Phật giáo bảo rằng tin là mẹ của mọi công đức lành. Niềm tin xây dựng được thì xây dựng được quả giác ngộ. Chưa xây dựng được niềm tin thì các vị cũng không tin rằng mình học Phật có khả năng làm thành sự thông tuệ, tu Phật có khả năng giải trừ được nghiệp thức. Do vậy cho nên không những mình tin với cái câu thần chú, thậm chí là các vị niệm Phật thôi cũng có khả năng diệt được tế bào ung thư nữa. Bác sĩ Quách Huệ Trân nói mà, tức là pháp sư đạo chứng nói, bạn niệm Phật thôi là đã tiêu trừ được tế bào ung thư. Bạn niệm Phật thôi mang đến ánh quang minh của Đức Di Đà phủ trùm đời sống của bạn, làm cho y báo của bạn, tức là những cái điều kiện chung quanh bạn thay đổi. Chánh báo của bạn, tức là tự thân vượt khỏi tam tai bát nạn, vượt khỏi các tật bệnh ốm đau. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là các vị có niềm tin với chánh pháp, mở được con mắt chánh kiến, thì các vị thấy rằng là Phật pháp vô cùng nhiệm màu. Câu A Di Đà Phật rất nhiệm màu, câu Quan Thế Âm Bồ Tát rất nhiệm màu, câu Án Ma Ni Bát Di Hồng rất nhiệm màu. Thưa các vị, tại niềm tin mình chưa tới, công vô hành trì mình vẫn còn mập mờ, cho nên mình không thể tin được rằng là ác nghiệp của mình được tẩy rồi, phiền não nghiệp chướng mình được xóa sạch, và tam tai bát nạn mình vượt ngang qua. Đó là trả lời một câu duy nhất của các Phật tử. Thầy đọc lên con giùm con, thầy đứng đây. Là sao? Cái chữ trong đó không biết đọc. Mình cũng không biết đọc luôn. Chữ Tây Tạng mà. Một là ngài đọc theo tiếng Tây Tạng, thứ hai là người ghi lại, thưa các vị là. Dạ không phải tu rỉ, tu ra. Tóa ha. Hay là tu rỉ tóa ha đó. Thưa đại chúng rằng là có đôi khi những thắc mắc của chúng ta đó là mình làm sao tụng cho đúng những câu mật chú của Phật dạy. Ví dụ mình tụng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ, không biết có đúng hay không. Có một số các vị sư bây giờ học tiếng Sanskrit, tiếng Tây Tạng, bảo rằng mình tụng thần chú Đại Bi không có đúng, không có linh. Theo các vị thì các vị thấy như sao? Thưa đại chúng rằng là Phật đón nhận tâm thức của các vị không phải là Phật cần phải học tiếng Mỹ, tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Anh hay là tiếng Việt Nam gì đó nghe. Ngài không phải nghe bằng tiếng của loài người, mà nghe bằng tâm thức của chúng ta. Chư Thiên nghe các vị nói không? Không. Thưa các vị, quanh ta ở cái tầng thô nhất là ngôn ngữ nha. Cái tầng mịn hơn là cảm xúc của ta, tầng mịn hơn nữa là ý nghĩ của chúng ta, tầng mịn hơn nữa là không cần ý nghĩ, mà năng lượng lành của các vị nó phổ ra màu sắc. Một người tâm họ tràn đầy cái sự lành thiện thì quanh họ nó phổ đầy cái quang sắc sáng ngời, màu vàng như các bậc thánh. Tâm họ nó rạng ngời, cái tình cảm yêu thương thì bao quanh họ nó một vùng quang phổ màu hồng. Dùng cái từ dễ hiểu của chúng ta bây giờ, khoa học họ nói rằng cái năng lượng sinh học, chúng ta đều có một vùng quang phổ, nó là năng lượng sinh học nhé. Cái điều này khoa học nó chụp hình được từng chiếc lá chứ không phải là con người. Ngay con người thì nó chụp hình được là lúc anh sầu thảm, chán đời, buồn bã, thì quanh anh đó là một vùng quang phổ màu đen. Thế rồi anh đang giận dữ, anh đang căm thù, thì quanh anh nó là vùng quang phổ màu đỏ như lửa vậy. Các vị thấy là không phải vô lý mà người ta hình thành những cái lá cờ màu đỏ rực, tượng trưng cho sắc máu nha, cho chiến tranh, cho tâm thức nó tràn đầy cái sự hung tợn sân si. Thế rồi quanh người ta màu hồng, thì thưa các vị hỏi ra thì con người kia đang đạt đến cái tình trạng là đang yêu, đang yêu. Thấy một cô gái, một chàng trai ngồi hai cái ghế công viên rất xa vậy, chụp hình thấy hai ánh quang phổ thì nó chụm đầu lại, nó gần gũi nhau, thì biết rằng là nó đang thương nhau đó. Dù nó ngồi xa nhưng mà nó đang rất gần trong tâm thức. Thế rồi chụp hình thấy hai người đó là vợ chồng với nhau, nhưng mà họ ngồi cái đầu nó nghiêng qua bên, cái ánh quang phổ nó không chịu đụng lại, biết rằng nó sắp chia tay, sửa soạn làm đơn ly dị. Rồi cái cụ thể nhất mình nói, nó là cái tầng thô của tâm thức nghe, của cảm xúc nghe. Cụ thể nhất các vị biết rằng là khi người ta chưa thương nhau đó, người ta ngồi dù gần nhưng mà ta nói khẽ thôi, đố ai lắng nghe được nó. Cặp vợ chồng trẻ nó ngồi gần nhau, hoặc những cặp nam nữ nó mới thương nhau, nó nói chuyện là mình ngồi kế bên lắng tai không nghe được. Thế nhưng mà cưới nhau về nó ngồi cách cái mặt bàn, còn nó la như là hét vào lỗ tai nhau, nó nguyền rủa, nó hét vào lỗ tai nhau. Do vậy thì các vị, ở mức độ thô nhất là người ta nghe bằng âm thanh, mức độ tinh tế hơn họ đâu cần nghe âm thanh, họ nhìn sắc diện các vị không biết nhé. Thế rồi tinh tế hơn nữa thưa các vị, cái sự biểu hiện các vị nó không cần ra mặt ra mày hết, nghiệp lành của các vị tạo nó làm thành một vùng quang phổ vàng hay đỏ, hay là sự sầu thảm các vị nó làm thành màu đen nha. Cho nên chư thiên không nhìn thấy ta bằng ngôn ngữ, chư thiên nhìn thấy ta bằng nghiệp lành, cảm được năng lượng rất lành của các vị. Thế rồi Phật cao hơn chư thiên hay thấp hơn chư thiên? Thế mà đòi mình phải dịch cho đúng những cái câu chú này đi, tụng thế này mới trúng, tụng thế kia mới trúng. Thì thưa các vị, điều này là một lối sai lầm mà các thầy vẽ vời ra làm cho ta mất niềm tin, chứ kỳ thật không gần như vậy. Rồi có một câu chuyện rất là lý thú, Lâm Thanh Quyền có viết câu chuyện đó. Một vị đạo sư đi khất thực trên núi, nhìn thấy ở dưới cái hẻo núi sa hào quang nó phủ một vùng này, nói ôi có bậc thánh giả nơi đó chăng, ta xuống tìm bậc thánh giả. Thế rồi đi vô trong hẻo núi tìm ra thì quá là cái bà già mù mà ăn xin, nép mình trong hốc núi và che mấy cái tàu lá chuối để cho mưa nó đừng tạt. Và trong đó thì thưa các vị là một cái ổ rơm thôi chứ có gì đâu mà thánh giả. Ông hỏi chứ ủa bà ở đây với ai? Dạ già này ở mình. Mà làm gì? Thưa ngài tôi ăn mày. Hỏi là ngoài cái chuyện đi xin ăn về bà làm chi? Nó thưa ngài, ngày xưa tôi buồn thảm lắm, tại vì cái kiếp xin ăn rất là tủi thân, bữa đói bữa no, không có ai cả, cô đơn thu thủi một mình. Thế nhưng mà một hôm gặp vị sư bảo rằng là bà muốn thoát cái nghèo, muốn hết cái nghiệp khốn khổ, bà tụng câu thần chú quả mai là thoát được. Thế rồi tôi học câu thần chú đó là tôi rất là yên vui, tôi chỉ có một cái lon đậu này thôi. Thế rồi tôi tụng án mani bát di hường, án mani bát di hường. Cái hạt đậu đầu tiên tôi phải cầm từ hạt bỏ qua, tôi đếm mà. Thế rồi tới một lúc tự nhiên là tôi tụng án Mani Bát Di Hường, cái nó nhảy từ bên này nhảy qua thôi, nhảy đầy bên này là nó nhảy lại thôi. Cho nên nhiêu đây là niềm vui rồi. Ông nói ôi mà tụng trật rồi, đâu có Hường đâu, án Mani Bát Di Hồng. Ông nói ủa sao đó, tôi nghe Bát Di Hường nó thì đúng rồi, Hường với Hồng gần gần nhau cho nên mà nghe mà đoán lầm nó thôi. Nói ôi vậy thì lâu nay già này tụng trở thành không có công cán gì, không có linh hiển. Ông nói đúng, tụng chú tụng cho đúng chứ, tụng trật vậy đâu có linh gì đâu. Cái bài bắt đầu và tụng lại đúng theo như chúng ta tụng là án Mani đi Bát Di Hồng, tụng án Mani đi Bát Di Hồng, cái hàng đầu nó nằm yên, nó không nhảy nữa. Và thưa các vị, ngài giải xong rồi ngài lại đi hành cước bân vô lên đỉnh núi, ngài nhìn xuống là cả một cái vùng hẻm núi ngày xưa thì nó vàng rực lên như bậc thánh cư ngụ, bây giờ đang thui. Nó nói ôi ta làm hư bà già mất rồi. Thế là ông mới trở lại cái này, tôi nói cho bà biết nha, hồi nãy đó tôi nói là thử lòng bà, cái niềm tin bà ra sao đối với câu thần chú, nhưng mà bà tụng án mà đi Bát Di Hường nó là đúng nha, chứ còn không có trật á, tụng lại y như cũ. Thế là ồ vậy hả thầy, cái bà tụng án mà đi Bát Di Hường cái tự nhiên hạt đậu nó tự nhảy qua. Các vị thấy không phải câu thần chú tụng bằng tiếng Tây Tạng, tụng bằng tiếng Anh, tụng bằng tiếng Việt, tụng bằng tiếng Tàu gì cả. Các vị đã có một cái truyền thống Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đa Bi Tâm Đà La Ni được chư Phật tử và các vị hiền thánh tăng dịch trì tụng từ 2000 năm rồi nghe. Cái sức gia trì của các ngài vô câu thần chú đó, thưa các vị, cái lực nó đã mạnh rồi. Giống như là cái password này để mở vô những cái trang website trên trời á, các vị gõ vô đó là tự nhiên các vị thấy hình, thấy ảnh, nghe tiếng nha. Cho nên đừng có nghe mấy thầy bảo rằng là tụng thế là sai, tụng thế là trật, phải tụng thêm câu này, phải tụng cái âm của là Tây Tạng hay là của Hán Văn gì chính xác mới linh thiêng được không. Đó là điều cụ thể để cho các vị củng cố được niềm tin của các vị tu tập. Còn không thì mang thầy này nói thế này, mốt thầy nọ nói thế kia, biết tới nay thầy nào nói nghe cũng hay cả. Thậm chí dở như thầy Phước Tịnh không nói nghe còn được, không nữa thì ngã nói được ngay hết. Thế là mình lung lay niềm tin nha, tội nghiệp mình. Chúng ta đi tiếp, bây giờ mình học thêm phần nè. Bữa nay từ 3 giờ mình học tới 4 giờ cái mình nghỉ nha, cho các vị về sớm. Lớn tuổi rồi lái xe về tối quá không thấy đường cho nên nó về sớm. Thế đại chúng, là cái điều thứ ba chúng ta đi vô đó là mình làm thế nào mở cửa chánh pháp. Bây giờ mình xóa bớt nha. Để bắt đầu làm cuộc khởi hành là mình phải mở được cánh cửa đi vô. Bằng không mở được cánh cửa này thì thưa đại chúng rằng mình vẫn lây quay thôi nha. Lây quay một đời rồi, bây giờ đi tu đừng lây quay nữa. Ở đây tôi không biết ai là Phật tử mới hôm nay có mặt đây vậy. Mới lần đầu hả? Trưa này các vị có mặt bên chánh điện không? Và các vị nhớ bên chánh điện mình nói gì không? Thưa các vị, mình nói có ba chữ thôi nha, rải tâm từ thôi nha. Thấy thời gian nó không nhiều cho nên mình chia sẻ những điều để cho các Phật tử thực tập thôi. Rải tâm từ, rải tâm từ. Các vị chỉ cần nhớ ba chữ đó, các vị làm ăn được việc rồi. Làm được chưa? Mình xin ôn lại nơi đây, bằng không thì các vị bỏ một ngày tới đây, các vị nghĩ rằng thầy Phước Tịnh không truyền đạt được cái chi về pháp hành trì. Xin thưa rằng là chưa cần đi vô cái cửa ngõ đạo lý để làm gì sâu xa hơn. Đời sống chúng ta đều mơ ước một điều là làm cho mình hạnh phúc, làm cho người hạnh phúc, làm cho mình an lạc, làm cho người an lạc. Cái điều này đó là niềm mơ ước chung của loài người. Do vậy cho nên thưa các vị, pháp hành trì nào từ Tiểu Thừa, Đại Thừa, pháp hành Bồ Tát Đạo cho đến pháp hành thành đạt được quả vị chánh giác cũng đặt nền tảng trên an lạc thân và tâm nha. Và thưa các vị, an lạc thân tâm nó xảy ra, nói thì thân và tâm, nhưng mà kỳ thực nó xảy ra từ nơi tâm thức trước, rồi tâm thức nó tác động vào thân sau thôi. Cho nên để dắt dẫn tâm, để thuần hóa tâm, để làm cho tâm mình nó trở thành hiền thiện thì mình phải tạo cái đường rãnh để cho nó quay theo đường rãnh, giống như là đường rãnh của đĩa hát ngày xưa vậy đó. Các vị có nhớ từ cái thuở bé chúng ta nghe Út Trợ Ôn nó hát Tình Anh Bán Chiếu dọc sông nước miền Nam hát tối ngày đó. Tại cái đĩa nó có những đường rãnh vậy thôi. Cứ hết rồi ông chèo cái hàng bán buôn đó, ông lại đặt cái kim lại rồi nó cứ vậy nó hát. Đĩa hồi xưa 16 vòng, 32 vòng vậy đó, mình không nhớ. Thế thì mình tạo cái đường rãnh của tâm. Mình cứ nói thì thầm rằng là cầu cho con được hạnh phúc mà, cầu cho con an lạc. Và cũng những điều đó mình cầu những người khác. Mình tạo thành cái sự suy nghĩ đầu tiên. Và suy nghĩ đầu tiên mình đã lành, đã vị tha. Nó đặt cái nền tảng như vậy thì nó đặt nền tảng làm thành cái công trình tu Bồ Tát Đạo nghe. Nền tảng vị tha là nền tảng công trình tu Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Hạnh, chứng Bồ Tát Quả, thành tựu quả diệt Phật đó. Thấy thì bình thường nhưng mà cái phương pháp hành trì niệm tâm từ nó mang an lạc cho chính ta, mang an lạc cho người bên cạnh, mang an lạc cho loài người, mang an lạc hạnh phúc cho kể cả hành tinh này luôn. Cho nên những cái lời cầu nguyện hoặc là những cái lời mình phát thệ trong tâm thức mình, niệm tâm từ đó là một pháp thực tập. Pháp thực tập. Khi các vị thực tập điều này, tâm các vị nó tràn đầy thiện lành. Các vị không có nhìn người phê bình, phán xét, thù hận, ghét vơ. Không có. Cái đầu ta nó luôn nghĩ tốt về người, luôn mong muốn hạnh phúc cho người thôi. Thưa các vị, ngay cái điều thực tập này nó đã xóa sạch cái hạt mầm tiêu cực cho tâm thức các vị. Tức là hạt mầm buồn nè, giận nè, ghét nè, căm thù nè, phê bình, phán xét, muốn trù rủa hoặc là sinh tâm ganh tị với người, tự nhiên nó triệt tiêu. Tự nhiên tâm các vị càng ngày càng lành. Nó làm cho cả một cái vùng quang phổ, tức là cái năng lượng sinh học các vị vàng như các bậc thánh. Đấy là pháp thực tập á. Cho nên thưa đại chúng rằng là mình cố gắng trong một buổi học dù ngắn hay dài, mình đều đưa những cái cách thực tập, chứ không phải là mình dạy các Phật tử học những cái bài kinh nó mang cái tính lý thuyết. Thưa các vị, lý thuyết thì nhiều quá rồi, ai cũng có thể đọc được, nghe trên YouTube đầy trời hết, thiên hạ giảng sùm để nó không có người nghe. Cho nên chúng ta tiếp nhận những phương pháp hành trì nhé. Hãy nhớ rằng là cái thì giờ mình tu tập niệm A Di Đà Phật, tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn hay là tụng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó, thì cái chuyện nhất định nhưng mà bình thường để tâm thức mình trống á thì mình sẽ phát sinh rất nhiều ác pháp. Cho nên hãy dắt dẫn tâm tạo thành một cái đường rãnh như thế này để tâm nó quen theo cái nếp suy nghĩ như vậy, quen cái nếp rải tâm từ yêu thương vạn loại như vậy, thì các vị tự làm nội dung đời sống các vị thay đổi. Tâm ta ra làm sao thì thân ta ra làm vậy, hoàn cảnh sống ta ra làm vậy nhé. Tâm của mình lành, tâm của mình tràn đầy yêu thương, tràn đầy thiện nghiệp, thì hoàn cảnh mình thưa các vị càng ngày nó càng lỏng ra, càng nhẹ ra. Những cái bất trắc cuộc đời tự nhiên không dám đụng vào các vị. Những cái may mắn tự nhiên không cần cầu mong mà nó tự tới. Rồi những cái an lạc mà sự bình an của thân của tâm thì các vị nó tự nhiên nó phát sinh thôi các vị thôi. Và khi các vị đã tràn đầy phước lành, năng lượng rất là thiện như vậy rồi thì quanh các vị cả một vùng quang phổ, hộ pháp thiện thần cũng xoay quanh, chư thiên cũng tiếp xúc với ta. Và do vậy cho nên mình thay đổi luôn cả một cái môi trường đời sống. Người thân của ta, bố mẹ của ta, con của ta, chồng của ta, vợ của ta, thay đổi tâm thức hết. Nhiều Phật tử họ tu tập, thưa các vị, từ phương pháp hành trì họ thay đổi luôn cả đời sống nhìn của họ nghe. Cho nên các vị hãy thực tập. Đó là một cái điều mình truyền đạt từ buổi trưa. Bây giờ thì điều thứ ba đó là mở mở cửa chính pháp ha. Cái điều đầu tiên định nghĩa là chánh pháp là con đường hướng nội. Hướng nội là gì? Nhìn vào bên trong. Chỉ cần tạo thành thói quen của sự tu học chánh pháp thì các vị đã giảm thiểu đi 50% cái nỗi khổ, sự bất hạnh, sự lo âu, sự phiền muộn. Tại sao? Mình đơn cử một cái điều rất gần nhân tình thế này. Ví dụ như xưa giờ mình có thói quen là ai chọc mình giận mình buồn là mình làm một cái việc vô cùng tự nhiên là cái kẻ kia nó gây hấn nè, kẻ kia nó làm phiền muộn nè, kẻ kia nó xúc phạm nè. Thế nhưng bây giờ khi bắt đầu học chánh pháp thì điều đầu tiên mình nhận ra là mọi sự phiền muộn bất an gây hấn của người ta đóng góp 50%, ít nhất là 50%. Còn nếu chính xác mà nói thì bao nhiêu phần trăm? 100% do ta nghe. Tại sao? Họ chọc ta là một chuyện mà ta không buồn thì ai làm gì nhau? Họ mắng ta là chuyện nhưng mà ta không có nổi sân si trả đũa lại là chuyện của ta chứ. Các vị có tin rằng có những con người họ bị mắng vào mặt một cách rất ư là khó chịu nhưng mà họ vẫn mỉm cười được? Có tin những điều đó xảy ra không? Có nghe. Cái trường hợp này thưa các vị, nếu có tu thì các vị thấy rất là nhiều điều nó xảy ra xung quanh ta. Có những đứa đệ tử mình nó tức cười lắm. Thưa các vị rằng là dường như mình kể cho các vị nghe rồi, tướng tá của nó là to con lớn xác, và tay chân của nó là loại võ sĩ điền kinh mà. Và thưa đại chúng rằng nó sợ vợ nó một phép nha, thì tức cười. Những điều này đúng, không sợ không được. Tại vì chị nàng nhỏ như trái ớt hiểm, mà dữ mà cay trái ớt hiểm. Nó không sợ thì chết. Tại vì nó mà phun tay nó đấm một cái là chị nọ văng từ trong nhà ra tới ngoài đường luôn đó. Cho nên nó sợ là nó sợ vậy thôi, chứ không phải là. Mà nó khó chịu vô cùng, khó chịu vô cùng. Cho nên một hôm nó tới nó mách mình, nó thưa thầy, con không chịu nổi nữa. Mình cười cười hả, chứ là sao? Nói con không có chịu nổi chị hai con nữa. Nói chà, thầy thấy chị hai con nhỏ xíu như cái hạt tiêu mà con to con vậy mà tại sao con không chịu nổi chứ? Nó cay nó đổi vậy ư? Nói trời, thầy nghĩ coi là con đi làm về là không bữa nào con đi làm về bình yên với nó hết á. Đi làm về nó dằn, nó xé, nó tra, nó hạch, nó khảo con là tại sao giờ này mới về. Ông về từ 5 giờ, giờ tan sở là 5 giờ mà 8 giờ rồi ông mới về tới là sao? Thế rồi con phải gọi là thanh minh thanh nga rằng là sở nó đang cần nè, giết rùa gam nè. Rùa gam này là nó phải đợi cho xong nó lấy đi. Có khi đó là những cái chương trình của là Bộ Quốc phòng nó đặt cho, chứ đâu phải là những cái chương trình bình thường đâu. Có khi con phải thức cả đêm mà chỗ con làm đó, thưa thầy, là không được đem theo món gì hết, không có cái cell phone, có gì hết. Thế rồi con ra 11, 12 giờ đêm rồi con dám gọi về. Gọi về thì đổ nợ nữa, tại vì chị hai nhà con đang ngủ. Cho nên vác xác về, vác xác về tới nhà là chỉ đang canh cổng á, chỉ thấy mình mở cửa cứ cụp là vô, chị ta chống nạnh ngoài nồi, ta điểm mặt nha. Giờ này mới về, ông đi đâu nói cho tôi nghe. Và lần này lần khác, và cái chương trình của con là làm như vậy nó đều, cho nên mỗi lần phải thanh minh, phải vỗ về, phải giải bài, mệt quá đi rồi. Cho nên thưa thầy, con dễ nổi sân si lắm này. Con bực mình lắm, mặt con là nó đỏ đến nỗi là bây giờ máu nó lên là thầy biết. Và tình trạng này nếu lâu á thì chắc chắn là con bị nổ tung cái đầu á. Bây giờ là nhất định là thầy phải giải quyết. Ôi, chuyện này không phải chuyện của thầy con. Thầy có biết gì chuyện đời sống con. Thứ hai nữa là hồi con cưới chị hai nhà con á, con có nói thầy đâu. Bây giờ đột nhiên là đổ nợ xảy ra rồi tới mắng giống tôi là sao chứ? Thầy nói con đệ tử thầy, vợ con cũng đệ tử thầy mà, thầy có trách nhiệm chứ. Hồi anh chị hạnh phúc, anh chị đâu có biểu tôi trách nhiệm, không trách nhiệm gì đâu. Giờ thì khốn khổ rồi kêu tôi làm sao chứ. Thôi, thầy thấy ngoài đường bên xa nó có 300+ bạn cái đơn ly dị, lượm về điền ly dị quách đi con. Chịu không nổi rồi. Nó nói thầy nói vậy nói được à, thầy phải làm thế nào chứ, còn ly dị thì chuyện quá dễ. Thế rồi thưa các vị, mình trêu chọc nó một hơi và nó thầy nghĩ á, cái quan trọng không phải là chị hai nhà con đâu. Nó vậy chứ ai? Vô lý con nổi khùng mà tự nhiên có con xử sự nó không. Cái chuyện chọc là chuyện của chị, chuyện phiền muộn là chuyện của chị, cái chuyện đanh đá là chuyện của chị ta, nhưng mà cái quan trọng là con nhé. Con không sân si, con không phiền muộn, không bất an thì đố trời nào làm cho con nổi cơn phiền muộn. Thay gì? Con về nhà, nó đúng phải cái chị ớt hiểm nhà con á, thì con nên nhớ rằng là trước khi bước vô nhà mình nên đứng ở ngoài cửa đi trầm tư lại tất cả những cái phiền muộn bực bội căng thẳng của sở làm đó, mình xin gửi nó xuống, treo ngoài cái cây hoặc máng ngoài cửa đi. Nhất định là tôi bước vô bằng một cái tâm thái của con người tràn đầy sự dễ dãi, thoáng đãng, rộng mở, tâm hồn tôi không có vướng cái điều gì phiền muộn bực bội sở làm cả. Hãy đi vô bằng cái tâm niệm như vậy. Điều thứ hai, đúng phải chỉ xếp nhà con và đanh đá, xỉ xỏ, tay chống nạnh qua nồi, tay điểm mặt đó, thì con không nên nhìn mặt chị, mà con nhìn lại lòng con đi. Hướng nội mà. Nhìn coi cái giận của ta, cái bực mình của ta, cái khó chịu của ta nó sinh ra từ đâu. Hãy nhìn mình đi, đừng nhìn người. Chưa quen á, thì nhắm mắt lại để nhìn lại tự nội. Còn nếu đã quen rồi thì nhìn ra ngoài, nhưng mà cũng cùng một lúc đang ngó vào bên trong nhé. Thưa đại chúng, các vị quen rồi, các vị mở mắt, các vị nhìn trời nhìn đất, nhưng mà các vị vẫn đang ngó để chú ý mình được chứ, phải không? Chú ý về thân á, ta làm điều này rất dễ. Thế rồi dần dần ta đạt đến một cái trình độ rằng ta nhìn khắp thiên hạ, nhưng mà ta đang nhìn lại tâm ta, được không? Được luôn nghe, được luôn. Điều này được gọi là hướng nội đây. Các vị tiếp xúc với mọi buồn, mọi giận, mọi ghét, mọi thương do bao nhiêu nhân duyên tác động, các vị đừng để ý đến những đối tượng, hãy để ý đến cái sự xung đột, bất an, giận dữ, căm thù, oán ghét của mình nơi bên trong tâm thức của mình. Bài kinh của Phật dạy hay lắm em. Có bài kinh Đức Phật dạy rằng: này các thầy tỳ kheo, khi bị người ta bắn mũi tên độc vào thì chuyện đầu tiên vị tỳ kheo đó phải làm đó là nhổ mũi tên, băng bó vết thương, trị lành vết thương. Còn nếu người ta bắn mũi tên độc vào, vị tỳ kheo ấy bảo rằng là: hãy cho tôi biết cái tên đó, nó tên gì, bố mẹ nó ra sao, nó học nghề từ đâu, mũi tên này được làm bằng gì. Khi ông tìm hiểu hết những nguồn cơn từ mũi tên thì ông đã chết mất. Và thông thường chúng ta nghe bài kinh đơn giản vậy chúng ta không học được. Khi có kẻ chọc giận ta, ta làm gì? Ta phân tích, ta nhìn ngẫm, ta nguyền rủa cái tên nó gây hấn với ta. Trong khi các vị đang nổi cơn thịnh nộ, các vị đang buồn giận bất an là các vị đang bệnh mà. Các vị bị người ta bắn tên vào, các vị phải tự trị liệu chứ. Thế cho nên thưa các vị, cái điều hướng nội đó là các vị luôn quay về tự tâm của các vị, nhận diện đây là buồn, đây là vui, đây là sầu khổ, đây là bất an, đây là lo toan, rồi các vị trị liệu như nỗi niềm đó thì gọi là chúng ta mở được cái cửa chánh pháp. Mà nếu chúng ta chưa quen làm điều này, thưa đại chúng, là dù chúng ta có học Phật bao nhiêu năm đi nữa, nhưng mà tâm thức các vị luôn là tìm cái đối tượng gây phiền não cho ta, chứ các vị không thấy phiền não là một loại bệnh của chính mình phải trị liệu. Hai điều này khác nhau nha. Khi các vị tìm cái đối tượng gây phiền não thì chuyện gì phát sinh? Cái phiền não nó chồng thêm phiền não. Tại vì mình tìm đối tượng thì mình thấy căm thù, oán ghét, giận dữ. Tìm thêm nữa gọi là thổi lông tìm vít. Là mình phê bình, mình phán xét, mình căm hận, mình giận dữ một ngày không hết, nhiều ngày nữa giận hắn không đủ đâu, giận tới ông bà tổ tiên của hắn luôn, thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Thế rồi quà nó sanh quà, phiền não nó sinh phiền não, nó đâu có dừng. Thế rồi các vị quay ngược lại bằng con đường đi vô cửa chánh pháp hướng nội, thì điều đầu tiên là ta không đổ thừa ai. Điều thứ hai, ta tự trị liệu. Điều thứ ba, thưa các vị, khi thấy rằng phiền não này nó do chính ta gây nên thì vô lý mình đánh mình một tát tay cho bỏ cái tật sao? Có ai cố gắng vậy không? Không. Mình thấy mình là người chịu trách nhiệm rồi, cái sự phiền muộn bất an của mình tự nhiên nó giảm đi 50% mà không cần làm cái phương pháp chi cả. Thế thì các vị thấy là phương pháp hướng nội ngay ban đầu đã cứu được mình thoát khỏi hoạn nạn rồi nghe. Trở lại cái chuyện của chú đệ tử mình, thưa các vị, mình dạy cho nó rồi nó nói để con làm thử coi nó làm sao. Rồi tôi đố các vị rằng nó làm thử có kết quả không? Kết quả. Mình giao cho nó, nói con làm như được như vậy, 3 tháng sau nói cho thầy biết. Mà thưa các vị, mình nhiều việc quá, mình đâu có nhớ rằng mình đã dạy cho nó cái phương pháp gì đâu. Cứ nói gọi là đối phó với cái trường hợp người ta hỏi thì mình trả lời. Và nó làm được, không được gì thì chuyện của nó. Nó thâu vợ chuyện của nó chứ dính gì đâu mình đâu, mình lo tôi kể nó. Thế rồi, 3 tháng sau hôm tình cờ nó tới, mặt ngoài nó tươi hơn, nó không còn lên máu như ngày đầu nữa. Nó, ồ, bữa nay con khỏe rồi đó thưa thầy. Thế nhưng mà chị hai nhà con không có hiền đâu thầy. Nói là sao? Chị cũng được hả? Không có phương pháp để vượt thoát cái khốn khó của bà sếp con gây nên con hay không? Con trị được cái bùa thứ nhất, nhưng mà chỉ chuột bùa mới, chỉ có một phương pháp mới. Nói là sao? Thầy coi chừng là thầy chứ chịu thua, tại vì họ nhiều phương pháp quá, nhiều bùa quá. Nói thưa thầy, bùa mới là bây giờ chỉ cằn nhằn cẳng nhẵn, chỉ càm ràm mà con cứ nằm im như thóc, con nhắm mắt lại, con nội quán, con mỉm cười, chỉ nói là có nghe không, có nghe không mà làm vậy, điếc hả? Ông khinh thường tôi hả? Tôi nói không nghe hả? Thầy coi chịu nổi không? Và thưa các vị là không biết ở đâu chứ học bùa từ đâu mà rất là nhiều, rất là nhiều chiêu, nhiều chiêu trò nghe hay thiệt. Mình cười cười nói hắn đi về Việt Nam chuột bùa chứ gì. Nói là không, không cần nữa thầy. Những người đàn bà họ rất thông minh này, họ nhiều chiêu trò lắm này. Nói con cũng phải sinh ra những cái chiêu trò để con trị liệu chứ. Nói bây giờ thầy bày cho con cái chiêu gì. Mình cười cười nói con thử làm một điều rằng là chỉ làm chi thì diễn của chị. Con cứ an trú tâm trong nội quán, tức là luôn hướng nội thế này, nhận biết những cái xung đột nơi tự tâm của mình, nhận biết những cái buồn, bực mình, khó chịu đang sinh khởi. Bao giờ con cảm thấy là nó lặng yên như mặt hồ thu phẳng lặng, không có gợn sóng phiền muộn bất an nào, bây giờ con mới rải tâm từ. Con khởi ý niệm rằng là dù cho chị nàng này cứ dữ hơn gấp 100 lần, ta cũng thương như những ngày đầu ta quỳ xuống dâng chiếc nhẫn hạt sòn cầu cưới. Thế là đầu tiên con phải tán ý như vậy trước đó đã. Con nói là chúng ta đã có duyên với nhau giữa trần đời này, đã kết thành vợ chồng rồi, đã là duyên với nhau rồi, cho nên ta hứa với lòng rằng là không làm thành, làm thành nỗi oán hận và phiền muộn trong tương lai. Ngay đời này ta phải giải trừ cái nỗi oan gia này, không thể trở thành nỗi oan trái về sau nghe. Các vị nên nhớ rằng là nghĩa tình cũng đấy mà oan trái cũng đấy, từ nghĩa tình không khéo thì thành oan trái nghe. Cho nên đầu tiên phải phát khởi cho tâm thức rằng là mọi cái sự tiếp xúc của con giữa trần đời này, trong một đời sống này, không làm cho nó trở thành nỗi oan trái. Từ ân tình trở thành đạo nghĩa, trở thành pháp hữu thôi, chứ không có chuyện là từ ân tình, từ ân ái mà trở thành oan trái trong tương lai. Đầu tiên là phát khởi như vậy, sau đó là rải tâm từ. Khi người ta giận, người ta bực mình, người ta khó chịu, người ta gây gỗ, người ta cấu ó, họ khổ nhiều hơn mình, khổ nhiều hơn hay là hạnh phúc hơn? Thưa các vị, họ rất khổ nghe. Họ nóng nảy, họ bất an, họ sân si, họ giận dữ là họ đang lâm vô tình trạng bị lửa đốt đó chứ. Cho nên hãy khởi lòng thương yêu, sau đó rồi con mới biểu lộ ra cái động thái của một người chồng, đó là con ôm vợ con vô lòng, rỉ tai vô nói với hắn, bảo rằng là em có thể giữ hơn gấp 100 lần, anh cũng thương giống như là ngày mới cưới vậy. Mà nói bằng một cái trạng thái tâm thức rất ư là bình ổn, hài hòa. Và thưa các vị rằng là dường như nó trúng giờ linh, cho nên nó về nó làm được việc, chứ còn không giờ linh thì cũng thua chứ làm gì. Trúng giờ linh cho nên anh về, anh sử dụng cái chiêu của mình bày cho, tự nhiên nó rất là thành công. Thế là đâu chừng mấy hôm sau nữa, cái anh chị dẫn nhau cười te tét tới, con cảm ơn thầy, nếu không có thầy giúp cho thì con đã chia tay rồi. Mà chia tay rất khốn khổ nghe. Hai vợ chồng chia tay rồi thì thưa các vị, nó không phải là chuyện bình thường, mà nó còn có sự phiền muộn, căm ghét, rồi con cái nó bất hạnh, rồi bố mẹ hai bên đều rất ư là bối rối, bất an, lo lắng. Thưa các vị, đủ chuyện xảy ra trên đời, chứ có phải chia tay nhẹ nhàng đâu. Và cái chuyện xảy ra thưa các vị, để cho chúng ta có bài học rằng là hạnh phúc hay bất hạnh có khi nó chỉ là cái chuyện hướng nội hoặc hướng ngoại thôi nghe. Đây là cái tầng cạn nhất của công trình mở cửa chánh pháp vô tu tập. Mà điều này dễ làm hay khó vậy? Sao khó được? Sao khó được? Cái khả năng nhìn vào bên trong để nhìn thấy cái buồn vui của các vị đâu cần thần linh nào. Không cần một Đức Phật nào giúp ta để ta có thể nhìn được ta đang giận, ta đang bực mình, ta đang bất an, phải không? Ông thầy đó dù có giỏi bao nhiêu thì giỏi, tuyệt vời hay là cỡ như ngài Đăng Lai Lạt Ma, nhưng mà không giúp được cho các vị lấy được cái buồn, cái giận, cái bất an. Không giúp được cho các vị có khả năng hướng nội. Ngoài các vị không có thần linh nào giúp được cả. Nên nhớ vậy nghe. Mình niệm Phật, mình tụng chú là mình làm cho mình có được cái định lực. Và thưa đại chúng là đó là phương pháp thứ nhất, mở cửa chánh pháp. Thế mình đi vô một cách thứ hai nữa. Thứ nhất là hướng nội nghe. Thứ hai là nhận diện các cảm xúc. Cảm xúc là gì? Buồn, vui, hờn, giận, bất an, lo âu, phiền muộn, sầu thảm, đắng cay. Mọi thứ này thưa các vị, nó sinh ra trong các vị nhận biết được không? Được nghe. Mình vui, mình biết mình vui không? Buồn, giận, lo âu, bất an, vân vân. Thưa đại chúng rằng là tất cả cảm xúc bên trong các vị nó sinh ra thì các vị là người biết nó tỏ tường chứ không phải ai biết cả. Ngoài ra, cũng có một dạng người trên trần gian này họ nhận biết cảm xúc của chúng ta, đó là bác sĩ tâm lý trị liệu. Nhưng mà có khi nó nhận ra không đúng đâu. Mình đóng kịch chút là nó không biết trời đất gì đâu. Người thứ hai có thể nhận ra được là anh cảnh sát. Mấy anh cảnh sát nó giỏi lắm nghe, tại vì nó học tâm lý mà. Các vị biết rằng là mình đi trên đường phố mà cảnh sát nó kêu xe nào là xe đó có chuyện đó. Rất hay, mấy anh police rất hay nghe. Mà chưa cần học đòi làm cảnh sát, các vị đi trên đường, các vị nhìn thấy xe nó lái, các vị biết cái thằng đó nó say rượu hoặc nó đang ngủ gật đó, biết không? Biết luôn. Người bình thường lái xe rất đầm thắm, bình ổn nghe, nhưng lái qua lái về, thưa các vị, một là say rượu, hai là nó đang buồn ngủ. Điều này mình không biết lái xe mà mình nhìn thấy, mình còn biết hơn nữa là các vị là những người chuyên nghiệp lái xe, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng, cái con người có khả năng quan sát được những buồn, những vui, những ưu tư, phiền muộn của các vị không ai khác ngoài các vị nghe. Thế là nếu ta quan sát được những xúc cảm của ta thì ta có quyền đổi thay xúc cảm được. Các vị biết rằng là những tài tử điện ảnh giỏi á, rồi gọi là những tay đóng phim cực kỳ giỏi á, thưa các vị, nó ưng khóc, nó khóc, ưng cười đó, nó ưng buồn là nó sầu thảm, nó cả trời sầu thảm theo nó, mà nó ưng vui thì thưa các vị, nó cười cái rạng rỡ luôn cả một cái không gian đó chứ. Thế là cái điều kế tiếp, thưa đại chúng rằng là chưa có ai là người có năng lực như chính từ thân các vị cả. Thần linh không thấy được buồn vui của ta bằng chính ta. Ta thấy từng ngóc ngách của cảm xúc ta sinh ra trong ta nghe. Và khi mình thấy được đó thì cửa chánh pháp mở ra rồi đó. Tại sao? Tại sao? Thưa đại chúng rằng là này buồn này vui, các vị mà quan sát được nó, các vị nhận diện được nó, các vị thấy nó thì các vị là người thấy. Cảm xúc là đối tượng bị thấy. Thế là cái điều này nếu mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là đối tượng đó là Bình Hoa, còn chủ thể thấy là thầy Phước Tịnh. Thế thì Bình Hoa với thầy Phước Tịnh là một hay là hai? Là hai chứ. Là Bình Hoa, thầy Phước Tịnh nó ở gần ở xa? Nó ở một khoảng cách nhất định nghe. Không hề có một cái loại vật lý nào các vị đưa ngay đây mà các vị thấy nghe. Các vị phải đòi hỏi một khoảng cách nhất định các vị mới thấy, phải không? Mắt các vị thấy được đồ vật tối thiểu nó phải có khoảng cách vậy. Điều này nó cũng đúng với những cảm xúc các vị. Các vị nhìn được nó là nó phải là cái bên ngoài, nó không phải là các vị, nó không bao giờ là tự thân ta cả. Thế nhưng mà ta cứ đồng nhất tôi đang buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, tôi lo âu, tôi phiền muộn. Tức là mình đồng nhất mình vào cảm xúc, trong khi cảm xúc không phải là mình. Mình là người nhận diện, mình là người quan sát, mình tách rời khỏi cảm xúc nghe. Cảm xúc thì đến và đi, sinh và diệt, nhưng mà các vị thì đâu có đến đi sinh diệt. Các vị luôn nhận diện được mọi cảm xúc mà. Thế thì thưa đại chúng rằng cái tầng thứ hai nhận diện cảm xúc đã mở được cánh cửa chánh pháp, đi vô pháp hành trì. Và khi mở được cửa chánh pháp, đi vô pháp hành trì rồi, thì ngang đây các vị đã làm được đời sống mình cắt rời khỏi hay là không dính chi, không bị những cảm xúc dắt dẫn rồi. Mình hình dung rằng đời sống mình mà cứ bị vui, bị buồn, bị hờn, bị giận, nó cứ dập dìu thế này hoài thì tội nghiệp quá. Tại vì cuộc đời này, thưa đại chúng rằng là người ta có quyền trêu chọc các vị, người ta có quyền nói xấu các vị, người ta có quyền nói tốt các vị, người ta có quyền khen, quyền chê là quyền của người ta nghe. Mà cứ nếu ai trêu chọc ta thì ta cũng nổi phiền muộn bất an. Thế thì cuộc đời ta ở trong bàn tay người khác, người ta vo tròn bóp méo thế nào cũng được hết. Phải không? Muốn mình vui thì khen một vài câu cái lỗ mũi mình phình ra. Rồi muốn mình buồn người ta chê vài câu cái mình như cái bánh tiêu xìu vậy. Chứ còn nghĩa lý vậy? Cuộc đời mình bị người ta bóp méo vo tròn, hay nói cách khác rất ư là hình tượng đó là mình giống như cái con bò vậy đó, bị người ta sổ mũi, dẫn đi lên thì đi lên, dẫn đi xuống thì đi xuống, tội nghiệp chứ. Trong khi một đời sống thực sự là mình phải có quyền quy nhất định với mình như một quốc gia. Thực sự độc lập, thực sự có chủ quyền thì đố có cái tên nào nó dám xâm phạm vào vùng biển, vùng trời. Từ xa là nó bắn cho mình rớt phi cơ rồi đó chứ, phải không? Các vị thấy một quốc gia đầy chủ quyền là Mỹ. Bờ Thái Bình Dương, bờ Đại Tây Dương của nó mênh mông nhưng mà có chiếc tàu nào dám cập bến không? Không nghe. Biên giới của nó không cần gì gây gớm cả, nhưng mà bất cứ chiếc xe nào từ vùng Senegal đi lên ngoài biên giới của Mỹ, từ bên kia đi qua, thưa các vị, là nó chỉ cần đứng là nó khoác tay vậy đi vô đó là dính á. Còn nó khoác tay vậy đi, nó không có phải là mở cửa xe nó vô nó dòm tới dòm luôn, không có. Mình nhớ là cái thời sau 75 mà ta xét, ta lấy gạo đó, rồi mình thấy mấy thằng Mỹ nào nó xét, mình thấy ôi sao nó rất ư là văn minh và rất ư là dễ chịu. Mình đi lên đi về trên con đường này, đi ngang qua trạm đó, các vị biết rằng bữa nào mình thấy nó đứng vậy, nó khoác vậy, ai cũng thấy mà. Thế nhưng mà nó chỉ xe nào là chiếc xe nó dính liền. Một là chở lậu từ Mexico qua, hai là có vấn đề. Cũng như vậy nghe. Thưa các vị, là đất nước có chủ quyền thực sự thì không ai dám đụng vào vùng trời, vùng biển, vùng không gian, vùng đất của người ta. Con người có chủ quyền thực sự thì phải là người có tu tập, phải là người quan sát được mọi xúc cảm năng sinh năng diệt mà ta luôn là người quan sát, không hề đồng nhất mình vào mọi cảm xúc. Đây là mở cửa chánh pháp đi vào cái tầng thứ hai. Thế nhưng các vị đừng nghĩ rằng là mình tu tập như vậy rồi mình không còn cảm xúc, trở thành trơ như đá, cứng như gỗ. Ta nói mình không biết nghe, ta thương mình đẹp, mình không biết gật đầu, ồ đúng là tôi đẹp, không có, vẫn bình thường. Thế nhưng mà không bị ai dắt dẫn, ta chê mình xấu, mình cũng như biết rằng mình xấu đó. Thế nhưng mà không buồn, khen mình đẹp, mình vẫn biết, vẫn chấp nhận, nhưng mình không thấy tự hào chi cả. Người đó, thưa các vị, hiên ngang, kỳ vĩ, đầy ngạo khí giữa trần đời này, không có sợ ai hết. Họ chọc, buồn, chọc thì chuyện của người ta, buồn là chuyện của tôi chứ. Vô lý chọc có tôi buồn à? Chọc giận, cái chuyện đó thì chuyện của anh, nhưng mà giận hay không, tôi còn hỏi tôi nữa chứ. Tôi cho phép tôi giận tôi mới giận chứ. Tự nhiên cái chọc tôi giận được à? Đâu đơn giản vậy. Người có chủ quyền nhất định phải là người tu cái. Không thì chúng ta đều như nhau. Chúng ta đều lòn sòn, nghĩa là buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn gì người ta tác động, chừng nào thì mình bị người ta dắt dẫn chừng ấy. Cho nên mở cửa chánh pháp. Thứ hai đó là hãy làm người nhận diện mọi cảm xúc. Nói như vậy, nghe thì rất dễ hiểu, nhưng mà làm được chưa? Cái điều quan trọng là hỏi nhau làm được chưa? Tại sao khó? Nhiều khi đó, tôi không có nhớ. Đến điều cuối cùng, mình mở ra hai hướng, hai cái tầng nhận thức thôi nghe, rồi bắt đầu thử thực tập. Thế rồi mình đi vô cái vấn đề thứ ba, mình phải nói được điều này, không thì các vị phải ngồi cho tới 8 giờ tối luôn. Học để thực tập mà. Nhất định rằng là mình học không bao nhiêu, và mình cũng không có nhiều Phật tử, cho nên mình phải học cái chi thì làm được cái ấy cho chắc ăn. Phần thứ ba mình muốn đi vô đó, đi vào sự thực tập nhé. Tập có nghĩa là gì? Làm đi làm về nhiều lần để nó thành thói quen. Thưa các vị, đi vào công phu thực sự chứ không phải là nói trên văn tự chữ nghĩa hay là mình bắt chước bằng cái miệng nói cho quay, học lý luận. Do vậy cho nên thưa các vị thực tập là mình bắt đầu làm, bắt đầu thực hành, bắt đầu ứng dụng và đời sống chính mình gọi là sự thực tập. Để thực tập được, tức là để làm được cái việc là nhận diện mọi xúc cảm không phải là ta mà nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, mà ta là người quan sát nó, thì đầu tiên các vị phải thực tập nó trên cái điều kiện gần nhất là các vị quan sát cái con người của các vị cho được nhé. Quan sát con người ta là sao? Thưa đại chúng, điều thứ nhất hàm nghĩa rằng là nếu các vị còn chưa quan sát được cái hình khối, cái vật thể nó có mặt thế này, thì các vị đừng hòng quan sát được những xúc cảm nó vốn vô hình. Phải không? Xúc cảm vô hình hay hữu hình? Buồn, giận, ghét, thương, đó là một trạng thái của tâm thức, nó chưa hề có bóng dáng để cho các vị chụp hình nha. Cái buồn các vị bao lớn? Đâu biết. Thế nhưng mà nó làm mình nặng trĩu. Cái giận của các vị nó có cái độ nóng bao nhiêu mà các vị nóng bừng bừng, các vị muốn giết người vậy? Thưa các vị, rõ ràng rằng nó không có sắc màu, không có nhiệt độ, nó phi hình tướng. Thế nhưng mà cái tác dụng của nó là nó dẫn dắt thân các vị, nó xúc xiểm các vị, nó làm cho các vị khốn khổ bất an. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là nó vốn vô hình, nhận diện không được, nhưng mà nó lại phát sinh từ cái hữu hình này. Phải không? Có cái buồn nào không tác động trên thân các vị không? Có cái giận nào mà nó không có làm cho các vị cảm thấy hơi thở ngột ngạt ngắn đi không? Người ta nói giận mất gì? Mất khôn. Giận nó cành hông luôn, phải không? Rõ ràng rằng khi cái giận nó có mặt rồi thì nó tác động vào thân của các vị, vào máu của các vị, vào hệ thần kinh não của các vị. Thế thì đành rằng nó vô hình không thấy, nhưng mà cái sự tác động của nó đến với thân các vị thì rất ư là tự nhiên. Thế cho nên một là mình đủ bén nhạy, trí tuệ mình rất mạnh, cho nên mình nhận diện được đây là buồn, đây là vui. Thì đây là cái phương pháp các vị trực tiếp đi vô. Khi các vị mở cửa chánh pháp rồi, các vị có thể thực tập được. Thế nhưng mà đa phần chúng ta thì không làm được điều này. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy con bò đi qua đi lại, chứ không thấy con ruồi bay tới bay lui nghe. Ai nói rằng là gì đó, ruồi bay ngang ta biết con ruồi đực ruồi cái, nói thế thì nghe như nó quay thôi chứ còn làm sao. Con bò đi ngang biết bò đực bò cái thì được, nhưng con ruồi thì đừng hào. Thế là thưa đại chúng rằng vì lý do ấy cho nên chúng ta phải thực tập trên những cái điều kiện vật lý thô, những hình thể có sắc có màu. Và cái điều gần nhất với chúng ta là không đòi hỏi người khác để chúng ta quan sát, mà đòi hỏi ta quan sát cái thân của ta. Ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta luôn dội ánh sáng của tâm về để nhận diện toàn bộ cái sự lai động của thân ta. Thì các vị đang từng bước thực tập. Cho nên cái thực tập đầu tiên gợi ý là thực tập quan sát thân. Quan sát thân. Cái từ ở trong thiền học ta gọi là niệm thân hành nha. Các vị vừa học được một phương pháp hồi trưa, đó là niệm tâm từ. Phải không? Tức là dùng ý thức các vị lặp đi lặp về cái câu nói là tôi cầu cho tôi hạnh phúc, tôi cầu cho tôi an lạc, cầu sống dai, cầu cho tôi trẻ mãi không già, cầu cho tôi già nhưng mà đẹp chứ đừng xấu bà già. Đây là niệm thân từ. Thế niệm thân hành là gì? Thưa các vị, không cần lời trong đây nói thì thầm gì về tôi đang niệm thân hành cả, mà các vị nên dùng con mắt các vị niệm thân hành nhé. Mình phân biệt hai điều này để các vị nhận diện cho rõ. Con mắt nào niệm thân hành? Con mắt tâm nghe. Con mắt này các vị nhìn, các vị có thấy toàn thân không? Chỉ thấy phần trước của thân, sau lưng các vị đâu thấy. Thế nhưng mắt tâm thì các vị thấy sau lưng không? Thấy chứ. Tôi ý thức sau lưng của tôi. Do vậy cho nên thưa các vị rằng là sau lưng tôi nó ngứa chỗ nào, tôi thò tay phía sau tôi gãi được. Phải không? Tôi không thấy, nhưng mà tôi gãi đúng cái chỗ ngứa không? Đúng nhé. Trừ khi nhờ người khác gãi giường, chứ còn nếu tôi gãi cái lưng thôi thì thưa các vị tôi gãi đúng cái chỗ ngứa. Chuyện đó là tự nhiên. Trên đỉnh đầu tôi thấy không? Không. Thế nhưng mà đỉnh đầu tôi ngứa tôi biết gãi không? Gãi đúng. Thế thì con mắt của ta. Và các vị cười, mình tưởng là mình nói trật, nhưng mà nó đâu có trật. nó đúng rồi. Thế thì thưa đại chúng rằng con mắt nhục nhãn của các vị, con mắt thịt của các vị không thấy toàn thân, nhưng mắt tâm các vị thấy toàn thân. Và nếu các vị ý thức được điều này thì các vị thấy rằng là ta có quyền nhìn toàn thân ta một cách rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Đấy là cái cách mình thực tập đi vào sự quán chiếu nghe. Và thưa đại chúng, mình giải thích như vậy thì nó đủ sáng tỏ để các vị biết rằng là dùng con mắt tâm niệm thân hành rất ư là giản dị, phải không? Các vị đang ngó phía trước nhưng mà đồng thời các vị cũng đang thấy sau lưng. Tại vì mắt tâm ta thấy chứ không phải mắt này. Và cái điều này nó cho phép ta làm được cái chi? Mọi phút giây trong một ngày ta đều an trú trong công phu thiền tập được nha. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười. Các vị luôn làm một việc đó là đang dầu ánh sáng của mắt tâm bao trùm thân của các vị thì gọi rằng đang niệm thân hành, đang quan sát thân. Ta đi tới, ta đi lui, ta lái xe đi làm, ta làm trong sở làm. Thưa các vị, nếu công việc đó nó không có đòi hỏi các vị phải là tận dụng trọn vẹn cái năng lực của các vị thì các vị có quyền dành cái công sức một phần của năng lực trí tuệ làm công việc quán chiếu này. Và thuận tiện hơn hết, thưa các vị, mình không đi làm công sở, mình làm công việc của nhà mình thì lúc nào mình cũng tu tập được cả. Quét nhà nè, làm gì nữa, nấu ăn nè, sắt gọt nè, giặt giũ nè, dọn dẹp nè. Thưa đại chúng rằng là không thời khắc nào các vị không an trú trong pháp hành trì cả. Thiền tập như thế này thì một ngày bao nhiêu phút? Có quyền thực tập một ngày 12 tiếng đồng hồ hoặc nhiều hơn nữa nghe. Ứng với cái câu của Ngài Ajahn Chah, Ngài dạy rằng không có chuyện xả thiền cho các bạn. Các bạn nghĩ rằng ngồi thiền mới là thiền ư? Không. Ngồi thiền một lúc tê chân, trong lúc các vị duỗi chân ra, các vị không có đang thiền tập được à? Tại vì duỗi chân thì ta cũng đang quan sát cái con người đang duỗi chân ra, so bóp chân, đứng dậy lại Phật, đứng dậy đi thiền hành, thì mọi động thái, cái gì nó xảy ra nơi thân thì ta đều có quyền an trú ngay niệm pháp để hành trì cả. Thế thì thưa đại chúng rằng là đi vào sự thực tập dễ nhất, căn bản nhất, giản dị nhất là đi vào sự thực tập như mình vừa nói. Như mình vừa nói, các vị không một lúc nào rời thân các vị hết. Mình có khi nào mình đi chơi bỏ quên thân nhà không vậy? Không có chuyện đó. Tôi quan sát đi cùng trời của đất, đi nơi đâu thì cũng phải có cái thân của tôi. Thế thì có thân là có điều kiện thực tập rồi, đâu có cần phải mang thêm cái sâu chuỗi, đâu cần phải thêm cái tượng Phật, đâu cần bất cứ điều kiện gì đâu. Anh có cái thân là anh thực tập được nha. Anh đi bất cứ nơi đâu, nếu anh không quên cái thân anh thì anh đang thực tập. Tóm lại, phương pháp rất ư là đơn giản, có điều ta có chịu làm hay không mà thôi nhé. Cuối cùng, xin thưa đại chúng rằng đời sống ta không phải đơn giản sinh ra đời gặp được chánh pháp, không đơn giản sinh ra đời có được điều kiện như các vị hiện tại. Nên nhớ rằng là nếu giờ này các vị là những người dân của Trung Hoa đang ở trong thành phố Vũ Hán thì chuyện gì xảy ra? Bất an, lo sợ, khốn khổ. Rõ ràng là như vậy. Thế cho nên thưa các vị rằng là các vị đang đủ những điều kiện tuyệt vời để tu tập. Có những người trẻ tuổi hơn ta, họ đã thành khói trắng bay trên bầu trời rồi nghe. Ở Việt Nam thì ta nói là mồ xanh cỏ. Ở đây thì thành khói trắng bay, tại vì họ đốt chứ họ có chôn đâu. Có người tuổi nhỏ hơn ta nằm trong bệnh viện. Thưa các vị, đời sống thực vật lăn qua lăn về. Và có người như ta trí nhớ đã mụ rồi, không có còn tin tưởng gì để có thể nghe được Phật pháp. Có người như ta đói nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đẩy chiếc xe toàn bộ gia tài của họ như những người homeless ngoài đường phố. Có người như ta cụ bơ cụ bất, không có lấy người thân, kiếm một điều kiện nghe pháp, kiếm một chút thì giờ tu gì như kiếm không ra. Còn các vị là những người phước trên những người có phước, sống giữa thiên giới à. Và nếu mình không thương đời sống mình cho đủ ngay nơi đây, mình nở hành hạ mình, quỷ hoại mình, làm cho mất một kiếp thuận lợi như thế này, rồi nhiều kiếp tương lai biết có gặp được cái cơ hội thế này không. Điều thứ hai, thưa các vị rằng pháp hành trì của Phật đâu có đòi hỏi chúng ta phải làm gì thêm. Các vị tạo phước điền, bố thí, cúng dường, vân vân, nhưng mà các vị chỉ cần làm một việc là niệm tâm từ thôi là các vị đã bố thí rồi nghe. Nói như thế không hàm nghĩa rằng là mình tu rồi mình niệm tâm từ rồi mình không cần biết tới sự khó khăn của ai, thưa các vị không. Cái điều này nó tác động rất ư là tự nhiên, đó là khi tâm các vị từ, khi lòng thương yêu các vị có. Thì thưa đại chúng rằng tự nhiên ta không có vị kỷ, tự nhiên ta thấy đời sống ta ngang đây đã đủ, tự nhiên ta thấy hoàn cảnh của người rất khó khăn, cho nên thưa các vị, mình rất ư là tri túc là một, rất ư vị tha là hai, làm việc vì người vô vụ lợi là ba nghe. Tự nhiên nó vậy thôi. Tâm mà lành thiện rồi thì mọi việc lành thiện nó tự tuôn chảy chứ không cần cố gắng. Tâm có tu tập rồi thưa các vị là tự nhiên ta thấy rất là cần cái sự giúp đỡ mọi người, ban ơn phước cho mọi người, yểm trợ các đạo tràng, cúng dường chư tăng, xây dựng nhà lam tự viện, làm công tác từ thiện là chuyện tự nhiên. Tại vì cái nguồn tâm của anh đó là nước trong rồi thì thưa các vị nó có quyền chảy ra mọi hướng đều trong cả. Cho nên cái sự tu tập của các vị đi vào công phu hành trì nó quan trọng hơn tất cả việc chi hết. Thế thì thưa đại chúng rằng là khi mình có sự tu tập thực tập trên chính tự thân rồi thì điều thứ nhất là phước lành tự tăng trưởng. Điều thứ hai là niềm vui, an lạc, hạnh phúc đến với mình là cách tự nhiên và nó đến với người chung quanh, đó là gia đình mình, tự nhiên ha. Điều thứ ba, thưa các vị, phước lành đâu phải một đời. Các vị tu tập phước lành ngay một đời đã có rồi, rồi các vị ra đi, phước lành nó theo với các vị. Các vị ghé bất cứ một chỗ nào, dù hành tinh này hay là thiên giới, thì phước lành các vị nó không có bao giờ bị mất mát cả. Trong khi đó, cuộc sống này, hình hài vô thường này, ta có tích góp bao nhiêu là thúng kim cương, chứ đừng nói một vài hạt. Chết rồi thì, thưa các vị, có khi mình chưa chết là nó đã gấu ó với nhau, nó giành của giành cái rồi nghe. Các vị có biết rằng là cái chùa ở dưới Santa Ana đó, thầy đó ông tích góp bạc triệu nọ triệu kia, thế rồi chết rồi thì thưa các vị nó trở thành đầu mối cho sự tranh chấp trong thế giới nhà chùa, mà nó còn xảy ra cái chuyện đáng buồn vậy huống nữa là các vị để giành của cải, có chắc gì đâu. Chắc gì không hình thành cái đầu mối của vô vàng điều phức tạp. Cho nên hãy nhớ rằng là tất cả phước lành của ta nó chỉ theo ta, chứ còn của cải vật chất không theo ta. Trong một bài kinh của Tăng Chi Bộ, Thế Tôn nói rằng trong ngôi nhà bị cháy, của cải ném ra ngoài, của cải ấy của chủ nhà, vì hắn sẽ được hưởng lợi. Cũng như vậy nghe, trong điều kiện chúng ta đang có, của cải phước điền ta tu tạo, ta làm bao nhiêu phước thiện, của cải ấy nó tạo thành phước điền cho ta. Hai phần phước điền, một là từ điều kiện vật chất các vị hiến tặng bố thí giúp người, hai từ tâm thức các vị. Tâm thức các vị nó tràn niềm vui, đầy từ bi, đầy sự lân mẫn yêu thương, thì cái điều kiện bên ngoài tự nhiên nó theo với tâm thức các vị, và nó trở thành cái nguồn bố thí, cúng dường, giúp đỡ người. Và phước lành này nó mới theo các vị đi qua trong nhiều kiếp của cõi tử sinh nghe. Còn nhân gian này thưa các vị, ta đến, ta dạo chơi một chút rồi ra đi, ta chỉ ở trọ thôi. Ai cũng đang ở trọ trên hành tinh này cả. Ta phải ra đi để làm gì? Để thế hệ sau nó đến đây nó ở, chứ các vị ăn đời ở kiếp đây à. Cho nên thưa đại chúng rằng là khi thấu đạt được chánh pháp, đi vào con đường hành trì rồi, thì các vị cảm thấy là mình rất nhẹ, rất lỏng với mọi của cải vật chất. Mình dành trọn vẹn cái thời giờ đời sống của mình cho một công trình, đó là tu tập. Tóm lại, cái sự thực tập thưa các vị nó không phải xa vời nghe. Tại vì ngay trên thân các vị chỉ cần nhận biết thân, quán chiếu thân, quan sát thân thì các vị đang đi vô công trình thực tập. Công trình thực tập này, lợi ích của nó là cắt hết mọi phiền não, xúc cảm bất an. Lợi ích thứ hai, làm cho năng lực tâm của các vị càng ngày nó càng được vun bồi phước lành rất lớn. Điều thứ ba, thưa các vị là sống một đời có sự tu tập như vậy thì sống an lạc, ra đi cũng an lạc và đến bất cứ nơi đâu cũng an lạc cả. Đó là những điều mà chúng ta tổng kết lại cái bài học hôm nay. Tôi xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. là hay cho tụi con áp dụng rất là hay. Cái điều mong mỏi đó là các vị nghe về ứng dụng nghe. Dạ. Hai điều thôi. Một là niệm tâm từ, hai là từng bước thực tập quan sát thân. Nói nó có dài dòng mong bên nhưng mà ý của mình rút gọn là hai phần thôi nghe. Một là hãy thực tập niệm tâm từ, hai là nên quan sát thân, tức là đi vào sự thực tập niệm thân hành để các vị vững vàng được cái năng lực nội tỉnh của các vị. Biết cách tu. Biết cách tu. Đúng rồi đó. Giờ mời đứng lên chúng ta hồi hướng cái rồi chia tay. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, thiện đạo vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô